Dưới váy thần, chương 61, gặp chiêu nào phá chiêu đó. Góc truyện audio.com. Trong phòng hội nghị của công ty đối tượng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tưởng Thành Duật cẩn thận xếp lại 15 lá đơn từ chức bỏ vào bao thư. Sắc mặt anh trầm lặng, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một chữ nào. Anh gặp chuyện như vậy mà vẫn không sợ hãi. Ngược lại khiến cho CEO công ty đối tượng hốt hoảng. Tập thể quản lý cấp cao từ chức hai mặt nhìn nhau. Tạ Quân Trình chọn mấy tờ đơn từ chức ra xem. Nguyên nhân từ chức đều không nằm ngoài phạm vi. Một vài lý do bên phía chính phủ. 15 người quản lý cấp cao. Trong đó có 5 người đi ra từ ngành kỹ thuật. Là ngành sản xuất hàng đầu. Nếu những người này chẳng ngó ngàng gì tới. Cả tập thể chạy sang máng bên đối thủ cạnh tranh mà ăn. Lần thu mua này của anh ta và Tưởng Thành Duật có thể xem như đã rơi vào một cái bẫy lớn. Tạ Quân Trình mở máy tính ra. Tìm kiếm hợp đồng thỏa thuận trước khi ký tên thu mua. Đây rõ ràng là một hợp đồng trói buộc ban quản lý cấp cao. Hợp đồng quy định rõ ràng. 5 người kỹ thuật nòng cốt không được từ chức trong 3 năm. Cho dù muốn từ chức, trong 2 năm sau khi từ chức cũng không được làm việc cho công ty nào đang cạnh tranh kinh doanh với công ty đối tượng thu mua. Nếu vi phạm, bọn họ sẽ bồi thường một khoản không hề nhỏ. 10 quản lý cấp cao còn lại, điều khoản ràng buộc cũng không khác gì mấy. Chỉ cần bọn họ đi sang máng công ty đối thủ cạnh tranh ăn thôi. Cũng phải bồi thường số tiền rất lớn. Số tiền bồi thường gần bằng một nửa tổng thu nhập của những người này từ trước tới tay. Không phải là một con số nhỏ. Bọn họ tình nguyện bồi thường số tiền lớn cho Tưởng Thành Duật. Cũng kiên quyết muốn từ chức. Không cần nghĩ cũng biết sau lưng có người thay bọn họ chi trả chi phí vi phạm hợp đồng cách xù này. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Bản thân bọn họ khẳng định cũng có được chỗ dựa tốt mà người khác không thể nghĩ tới. Nếu không sẽ không có ai liều mạng như vậy. Thực lực phía sau hùng hậu như vậy. Tự bỏ số vốn gốc ra để đặt bẫy Tưởng Thành Duật. Ngoại trừ Tiêu Đông Hàn ra. Thật sự Tạ Quân Trình không thể nghĩ ra người thứ hai. Trong phòng hội nghị, sự yên lặng đã kéo dài 23 phút. Tưởng Thành Duật và Tạ Quân Trình đã quen loại không khí dương cung bạt kiếm này. Mỗi lần có kế hoạch thu mua nào đó, đoàn đội quản lý mới hay cũ giao tiếp với nhau đều không thể tránh được cảnh tượng khốc liệt khi chạm mặt thế này. CEO công ty đối tượng đã tồn tại trong thương trường hơn 20 năm. Thế trận nào chưa từng thấy qua, nhưng lúc đối mặt với Tưởng Thành Duật lòng sâu không lường được thế này. Sự kiên nhẫn và định lực của ông ta bị tiêu hao từng chút một. Gần như không còn nữa. Ông ta suy nghĩ không ra tiếp theo Tưởng Thành Duật sẽ ứng phó như thế nào. Một sự không xác định đến từ đối thủ. Làm tan rã tâm lý phòng bị của ông ta. Chủ tịch Tưởng, CEO uống ngụm nước trà cho đỡ khát. Cố ý ngồi thẳng lên. Ngài có chỉ thị điều gì? Cứ việc phân phó. Ông ta muốn nhanh kết thúc trận giằng co này. Lá mặt lá trái nói. Tưởng Thành Duật không trả lời. Cầm những tờ đơn từ chức lên xem lần thứ hai. Xem xong cái tên phía ngoài đơn thì đặt xuống. Chia ra 3 chồng. Một chồng 5 đơn. Một chồng 7 đơn. 3 đơn còn lại chung một chồng. Nhóm quản lý cấp cao lại sợ hãi lần nữa. Thì ra Tưởng Thành Duật đã nhớ rõ chức vụ mỗi người bọn họ ở công ty. Cuối cùng Tưởng Thành Duật mở miệng. Nhưng không phải giữ lại bọn họ. Anh nhìn một vòng quanh bàn hội nghị một lượt. Chỉ cần các người còn ở lại ngành sản xuất này. Sớm muộn cũng không thoát khỏi tay tôi. Một câu ngắn gọn. Uy hiếp trắng trợn. Lời có ý ngầm. Nếu bây giờ bọn họ đi làm việc cho bên đối thủ cạnh tranh của Tưởng Thành Duật. Dù sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, công ty đối thủ cạnh tranh kia cũng sẽ biến thành của Tưởng Thành Duật. Khi đó anh vẫn là ông chủ của bọn họ trốn không thoát được anh. Đến lúc đó nói không chừng sẽ tính sổ hậu quả một lần. Nhóm sản xuất nòng cốt hiểu biết rõ về kỹ thuật này. Tất nhiên không muốn rời bỏ ngành sản xuất. Tạ Quân Trình đánh một hàng chữ trên máy tính đưa cho Tưởng Thành Duật xem. Người CEO này, bây giờ anh định làm gì? 6 năm trước, CEO bước chân vào hội đồng quản trị. Sau này công ty đối tượng bắt đầu bị hao hụt, nguồn tài chính bị đứt gãy. Không tránh được có liên quan với hàng loạt hoạt động lén lút của CEO này. Tưởng Thành Duật dùng di động đánh chữ rồi gửi Tạ Quân Trình. Người này là mầm mống tai họa, không thể giữ lại. Tạ Quân Trình tìm một hợp đồng lao động của CEO đã ký kết với công ty đối tượng vào mấy năm trước và chỉ ra một điều khoản. Anh nhìn thử xem, anh ta dùng chuột đánh dấu điều khoản trong hợp đồng lao động trên máy tính. Chính là điều khoản này. Tưởng Thành Duật nghiêng người, nhìn chằm chằm máy tính. Đây là điều khoản hợp đồng đảm bảo lợi ích lớn nhất cho CEO. Điều khoản chỉ rõ ra, nếu trong lúc CEO đang giữ chức, công ty bị thu mua mà đuổi việc ông ta vô cớ, yêu cầu chi trả 600 tỷ tiền bồi thường. Nếu bây giờ anh đuổi việc CEO, đồng nghĩa với việc bồi thường cho ông ta 600 tỷ. Đây là một cái bẫy lớn. Trước hôm nay bọn họ vẫn không biết còn có cái điều khoản này. Tạ Quân Trình, đoàn đội của tôi, trong số những người cố vấn, không biết là ai ăn cây táo rào cây sung. Đoàn đội của anh cũng có. Khó trách điều tra như thế nào cũng không tìm ra vấn đề của công ty đối tượng. Chút bẫy này lại bị người của bọn họ tạm thời che khuất. Bọn họ không phát hiện bất thường được. Tiếp theo không biết còn có bao nhiêu cạm bẫy lớn nhỏ chờ anh ta và Tưởng Thành Duật nữa. Hội nghị đến 11:30 mới kết thúc. Công việc bàn giao rối tinh rối mù. Đi ra từ công ty đối tượng, Tưởng Thành Duật phân phó thư ký mua thức ăn. Tạ Quân Trình nói chèn vào. Tôi không đi đâu. Tưởng Thành Duật nhìn anh ta. Chấm, cục diện ngày hôm nay không phải anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi sao? Cơm vẫn phải ăn như thường. Không phải anh ta không có tâm trạng ăn cơm. Tạ Quân Trình nói. Đường đường hẹn tôi ăn cơm. Tưởng Thành Duật, anh sợ có phải mình đã bỏ lỡ không thấy tin nhắn Thẩm Đường hẹn ăn cơm không? Cố ý lấy điện thoại di động ra xem. Trong khung chat của cô không có tin nhắn nào mới. Cho nên, Thẩm Đường chỉ hẹn một mình Tạ Quân Trình. Thật ra Thẩm Đường đã bị giày vò suốt cả buổi sáng. Hôm nay Tưởng Thành Duật gia nhập vào công ty đối tượng. Bàn giao quyền điều hành có thuận lợi hay không? Sau đó có xảy ra chuyện xấu gì không? Những điều đó đều không thể đoán trước được. Cuối cùng chờ đến 11:20, cô gửi tin nhắn cho Tạ Quân Trình. Hẹn cùng nhau ăn cơm chưa? Trước tiên cô phải hỏi thăm tình hình từ chỗ Tạ Quân Trình một chút. Xem buổi bàn giao sáng hôm nay có thuận lợi không? Đoàn đội quản lý công ty có bãi công uy hiếp không? Thẩm Đường đợi ở nhà hàng hơn nửa giờ. Tạ Quân Trình thong dong đến muộn. Giữa cô và Tạ Quân Trình chưa từng có khách sáo. Thế nào rồi? Tạ Quân Trình vẫn chưa ngồi xuống. Cô đã gấp đến độ chờ không nổi hỏi xem tình huống hôm nay. Tạ Quân Trình không giấu giếm. Bọn mình không nhìn thấy âm mưu của đối thủ. Người đó còn đánh lén Tưởng Thành Duật một cú lớn. Ngày đầu tiên bàn giao thì tập thể quản lý cấp cao đã đồng loạt từ chức. Công ty đối tượng trở nên hỗn loạn đến nỗi từ xưa tới nay chưa từng có. Trong lòng Thẩm Đường nhảy dựng lên một cái. Cô vẫn luôn chú ý tin tức kinh tế tài chính. Không có tin tức nào tiêu cực liên quan đến công ty đối tượng. Ít nhất thì một phút trước vẫn không có. Thế hai người đã giải quyết thế nào rồi? Nói xong, cô lại tìm kiếm trang báo liên quan. Vẫn còn may, tạm thời vẫn chưa xuất hiện tin tức nào bất lợi. Tạ Quân Trình uống mấy ngụm nước. Một buổi sáng ngay cả nước bọt còn không có để nuốt. Hôm nay tất cả quản lý cấp cao ở đó đã ký một hiệp nghị bí mật. Khi chúng mình còn trong giai đoạn chuyển sang tiếp quản công ty đối tượng, thì không được tiết lộ tin tức bọn họ từ chức. Nhưng cuối cùng có thể trói buộc bọn họ bao nhiêu ngày? Không ai biết được. Tạ Quân Trình đói bụng. Anh ta lật xem thực đơn để gọi món ăn. Sau đó ngẩng đầu hỏi Thẩm Đường muốn ăn chút gì không? Thấy cô mất hồn nhìn chằm chằm ly nước trong tay. Lời tới bên miệng rồi lại nuốt vào. Tự mình gọi cho cô vài món ăn. Qua mấy ngày nữa mình sẽ đi gặp Tiêu Đồng. Dự tính tiếp nhận 3 cổ phần ông ta tặng. Tạ Quân Trình trợn mắt. Trần chờ một lát. Gật đầu. Giàu sang chớ quên bạn nha. Thẩm Đường yên lặng cười. Con người này đến lúc nào mà còn có tâm trạng nói đùa. Nhưng nghĩ kỹ xem cậu tiếp nhận cổ phần này có đáng giá hay không. Dù sao cậu cũng không chiếm được lợi ích gì từ ông ta. Đừng tưởng dễ dàng thắng được ông ta. Trừ khi ông ta muốn cậu thắng. Nếu không thì không có khả năng này. Trong lòng mình đã nắm rõ. Di động Thẩm Đường vang lên. Là chị Lị gọi đến. Chương trình giải trí mà chữ nhiễm tham gia. Thứ hai tuần sau bắt đầu ghi hình kỳ đầu tiên. Trong phòng thu, có đủ chỗ để tiếp nhận những nhân viên hậu cần của các cô. Chẳng qua chuyện quan trọng là phải báo cáo trước để chuẩn bị. Phan Ngọc chắc chắn sẽ đến phim trường để ủng hộ Trần Nhất Nặc. Còn em thì sao? Ngày đó có thể từ anh về kịp không? Chị Lị xác nhận với cô. Thẩm Đường không cần nghĩ ngợi. Em sẽ đến phim trường ghi hình. Cũng không biết chữ nhiễm tập luyện có ổn không? Nếu trước đây cô ta học toán tốt thì đã trở thành bác sĩ chữ nhiễm rồi. Sẽ không làm diễn viên. Đừng vì công việc mà để bản thân mệt mỏi quá. Tạ Quân Trình gọi xong đồ ăn. Đặt thực đơn xuống. Thẩm Đừng tắt điện thoại. Nghiêm túc trả lời anh ta. Chấm, mình sẽ chú ý. Tạ Quân Trình sửng sốt. Nhìn chằm chằm cô. Sao thế? Thẩm Đường nhìn thấy vẻ không thể tin được từ trong mắt anh ta. Tạ Quân Trình cảm thán. Nếu trước kia mình lải nhải với cậu như vậy, cậu không làng tránh thì cũng sẽ tránh ra xa. Dù thế nào cũng không chịu nghe khuyên bảo. Điểm thay đổi nho nhỏ này, thật sự không dễ dàng. Biết rõ buổi sáng nay công việc Tưởng Thành Duật không thuận lợi. Hôm nay Thẩm Đường tan làm đúng giờ. Từ phòng làm việc về thẳng biệt thự Tưởng Thành Duật. Từ 6 giờ chờ đến tận 10 giờ. Tưởng Thành Duật vẫn chưa trở về. Thẩm Đường mở TV thả lỏng tâm trạng. Bộ phim Xanh Tiêu Cạn Duyên Phận do cô và Hoắc Đằng đóng chính đêm nay có phát sóng trên truyền hình. Lúc này đã sắp chiếu hết tập 2. Nhớ lại ngày đó, Hoắc Đằng vì quan hệ giữa cô và chữ nhiễm mà buồn nát con tim. Thường xuyên khuyên nhủ cô. Sau 1 năm rưỡi, cô trở thành bà chủ của chữ nhiễm. Có quan hệ hợp tác với phòng làm việc của Hoắc Đằng. Dựa theo ước định hợp đồng trước đó, cô phải phối hợp tuyên truyền bộ phim Xanh Tiêu này, nhưng cô lại giải nghệ. Đạo diễn cũng không quấy rầy cô. Đây đều là phim của nghệ sĩ nhà mình. Thẩm Đường mở Weibo ra, biên tập lại văn bản. Trên điện thoại di động phụ của cô là ảnh chụp ngoài lề trước kia. Cách 1 năm dài, lần đầu tiên cô đăng lên trang cá nhân. 1 giây sau, Candy là em gái tôi, đã nhắn lại. Chị Đường xinh đẹp của chúng ta là tốt nhất. Chữ Tiêu Duyệt tự trả lời lại tin nhắn của mình. Rating xông lên cho ta. Chấm chấm, Thẩm Đường tải lại trang mới. Trong nháy mắt đã có hơn 1000 bình luận. Đều là lời khen ngợi. Cô liếc mắt đã thấy được chữ Tiêu Duyệt nhắn lại. Không ít fan hâm mộ bình luận. Bảo cô đừng trầm mê việc làm bà chủ nữa. Vừa đóng phim vừa kinh doanh không phải rất tốt sao? Đóng phim là không thể nào. Khi cô và người khác diễn cảnh thân thiết chắc chắn Tưởng Thành Duật sẽ ghen. Cô cũng phải chăm sóc cho tâm trạng của anh. Weibo của cô được chị Lị đặc biệt chú ý. Lúc đầu chị Lị còn cho rằng cô bị hack nick. Sau khi xem xong cái văn bản này. Thật ra đăng lên từ tay cô cũng có thể xem là thỏa đáng. Chị Lị hỏi cô, chị mua cho em cái hot sắt này nha. Thẩm Đường, không cần đâu. Chị Lị nghe thế nói móc cô không chút thương tiếc. Em cũng đâu phải mới bước vào giới giải trí. Sao lại còn ngây thơ đến thế? Em tin tưởng dựa vào thực lực của mình có thể xông lên bảng hot sắt đấy cơ à? Thẩm Đường, phía đoàn làm phim thấy em đăng bài. Cũng phải vất vả lắm mới có thể tìm được đề tài hot. Chắc chắn bọn họ sẽ mua cho em. Hiện giờ em tự mở công ty cho riêng mình. Phải tính toán tỉ mỉ chứ. Nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Cuối cùng cô cũng ra dáng bà chủ. Thẩm Đường đặt di động xuống tiếp tục xem phim. Vừa mới xem 2 phút. Tập phim đã kết thúc. Bài hát kết thúc do Hoắc Đằng biểu diễn. Cô rất thích bài hát này. Nên không đổi kênh khác. Xem cái gì mà chăm chú thế? Thẩm Đường ngẩng đầu. Thì ra Tưởng Thành Duật đã trở về. Anh tháo cúc tay áo ra. Ánh mắt dừng trên tivi. Kết thúc. Hoắc Đằng đóng vai Hoàng đế chiến thắng trở về. Ôm Hoàng hậu là cô đi về phía trước. Hai người nhìn nhau rất tình cảm. Thẩm Đường tắt tivi. Nắm lấy cánh tay Tưởng Thành Duật. Kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình. Tưởng Thành Duật đặt cúc tay áo lên bàn. Kéo ống tay áo lên rồi ôm lấy cô. Thẩm Đường ngồi gọn vào trong lòng ngực anh. Đôi tay nhỏ vòng qua cổ anh. Trên người anh không có mùi rượu. Chắc là tăng ca ở công ty. Anh ăn cơm chưa? Tưởng Thành Duật gật đầu. Anh ăn rồi. Anh lại nói đến bộ phim kia. Cảnh tình cảm có nhiều lắm không? Nếu không nhiều thì rảnh anh sẽ xem phim. Vậy anh đừng xem. Không cần nói cũng biết. Không hề ít cảnh tình cảm. Loại giấm chua này không gì gọi là phong độ cả. Anh ăn một chút nhưng cố không biểu hiện ra bên ngoài. Ngón tay Thẩm Đường di chuyển lên xuống hầu kết gợi cảm của anh vài cái. Hầu kết là điểm mẫn cảm nhất của anh. Đừng có lộn xộn. Tưởng Thành Duật bắt lấy tay cô ra. Cô còn tiếp tục động như vậy. Anh khẳng định sẽ có phản ứng lại. Ban đầu em còn muốn làm tôm yến mạch cho anh ăn. Nếu anh đã ăn tối rồi thì thôi vậy. Thẩm Đường làm phân tán công việc không vui của anh. Đề tài lại trở về ban đầu. Tưởng Thành Duật tiếc nuối lần trước không thể ăn tôm do cô làm. Đã ăn rồi cũng không quan trọng. Nếu là mấy con tôm anh vẫn có thể ăn hết. Em cứ làm một ít cho anh đi. Thẩm Đường ngồi đó không nhúc nhích. Tưởng Thành Duật cho rằng cô không muốn đi. Anh cầm lấy tay cô vòng sang cổ mình. Anh bế em đến phòng bếp nhé. Thẩm Đường, anh bế em đi cũng vô dụng. Sao vậy? Tưởng Thành Duật nhìn cô. Dáng vẻ cô đâu giống với tâm trạng không tốt chứ. Thẩm Đường ngại ngùng. Thời gian lâu quá, em quên mất tôm yến mạch làm như thế nào rồi. Tưởng Thành Duật cười. Vậy sao em còn nói làm cho anh ăn chứ? Giả vờ khách khí với anh một chút thôi. Thẩm Đường tới gần anh. Bồi thường bằng một nụ hôn trên môi anh. Cô chỉ ghế sofa anh đang ngồi. Năm đó em muốn cho anh bất ngờ. Thế là đã ngủ trên đây một đêm. Tưởng Thành Duật nhìn vào đôi mắt cô. Cả hai không lên tiếng nhìn nhau một lúc lâu. Thẩm Đường như đâm vào trái tim anh. Lời nói cũng tương tự. Hôm nay cô nói lại lần nữa. Không biết rốt cuộc trong lòng chủ tịch Tưởng có hình dạng gì. Có phải chất đầy các loại ký hiệu tiền tệ hay không? Hay là bên trong còn có một cô gái xinh đẹp nào khác? Tưởng Thành Duật, anh cũng không biết là nó có hình dạng gì. Không phải em ở trong đấy à, chắc anh nên hỏi em rốt cuộc bên trong có gì mới đúng. Thẩm Đường hôn anh 2 lần liên tiếp, trượt xuống khỏi người anh. Đêm nay đi ngủ sớm một chút đi. Cô nắm lấy tay anh, lôi kéo anh đi về phía trước. Tưởng Thành Duật nhớ ra. Anh đã xin đường hàng không cho em vào tối ngày mai rồi đấy. Cuối tuần cô mới về. Phải xa cách anh 3 ngày. Thẩm Đường mãi lo suy nghĩ. Thế nên thời gian cô ngâm bồn tắm hôm nay rất lâu. Tưởng Thành Duật không thúc giục cô. Chờ cô đi ra khỏi phòng tắm. Tưởng Thành Duật đã đọc được 1/3 quyển tiểu thuyết trong tay. là một quyển tác phẩm nổi tiếng mà cô mua, là do cô đặt ở tủ đầu giường bên cạnh. Thật ra là cố ý mua cho anh xem, giết thời gian một ít, giải sầu các loại phiền muộn từ chuyện dự án thu mua. Thẩm Đường lên giường, nâng cánh tay anh lên, chui vào trong lòng ngực rồi nằm đè trên người anh. Tưởng Thành Duật đặt tờ đánh dấu sách, sau đó đóng sách lại. Anh ôm lấy eo cô. Giây tiếp theo hai người đổi vị trí trên dưới. Thẩm Đường gối đầu trên cánh tay anh. Hai tay luồn vào tóc anh. Nếu anh không vui thì cứ nói với em. Em sẽ là chỗ dựa đứng sau lưng của anh. Bây giờ trở thành anh lo lắng cô suy nghĩ lung tung rồi. Anh cúi đầu hôn. Tiếp theo đã bắt đầu muốn cô. Trạng vạng ngày hôm sau. Thẩm Đường chạy đến sân bay. Đi cùng với cô ngoại trừ vệ sĩ còn có Tiêu Đông Khải. Cô và Tiêu Đông Khải nhìn nhau không nói gì. Từ khi ngồi trên xe đến bây giờ, hai người chỉ chào hỏi một tiếng. Tiêu Đông Khải vẫn luôn xem email, cũng không có thời gian nói chuyện với cô. Có tin nhắn gửi đến là Tiêu Đông Hàn, anh không ở nhà à? Tiêu Đông Khải đi cùng Thẩm Đường trở về gặp ông nội. Tiêu Đông Hàn, cô ta muốn đi cùng anh. Anh à, muốn lấy lòng cũng phải có mức độ thôi chứ. Tiêu Đông Khải ăn ngay nói thật. Cô ấy mời anh làm cố vấn pháp luật. Tiêu Đông Hàn nhìn tin nhắn. Một cái chớp mắt đã muốn bóp nát điện thoại. Tiêu Đông Khải luôn dung túng Thẩm Đường. Không có nguyên tắc như thế. Anh ta cảnh cáo anh trai mình lần nữa. Đừng đụng đến ranh giới cuối cùng của em. Tiêu Đông Khải, không cần lo lắng. Anh vẫn còn chút kỷ luật nghề nghiệp ấy. Anh ta nhắc nhở Tiêu Đông Hàn. Có phải em lợi dụng đối thủ cạnh tranh của công ty đối tượng là tập đoàn công thương nghiệp Hoa Duệ đến để đối phó Tưởng Thành Duật không? Tiêu Đông Hàn không trả lời mà hỏi lại. Anh muốn nói cái gì? Tiêu Đông Khải lựa lời tốt khuyên bảo. Công thương nghiệp Hoa Duệ có bối cảnh phức tạp. Nước quá sâu. Em phải cố gắng hết mức không được đến gần bọn họ quá nhiều. Đừng để đến lúc đó em bị người ta nắm thóp. Tiêu Đông Hàn, nếu nước không sâu, nếu bối cảnh không phức tạp, làm sao có thể cản trở Tưởng Thành Duật đây? Tiêu Đông Khải ném điện thoại di động qua một bên, không hề trả lời. Trên máy bay, Thẩm Đường ngồi cách hai chỗ ngồi với Tiêu Đông Khải, tránh khỏi trò chuyện, làm cố vấn pháp luật cho cô. Lấy tiền thuê từ Thẩm Đường nhiều như vậy, Tiêu Đông Khải cố gắng làm tận chức trách của mình. Anh ta lấy tiêu chuẩn nghề nghiệp tối cao ra. Trong thời gian bay, anh ta liệt kê ra những bất lợi có thể xảy ra với Thẩm Đường. Đến London đã là rạng sáng. Từ thành phố đến trang viên phải mất thêm mấy giờ đi xe. Bọn họ ở London một đêm. Sáng sớm hôm nay xuất phát đến trang viên. Ánh nắng đầu tiên buổi sáng sớm rơi vào trong trang viên. Có hai chiếc xe theo thứ tự chạy vào bên trong sân. Tiêu Đồng có thói quen dậy sớm đánh gôn. Ông ta tưởng cháu nội và Thẩm Đường tới. Quay mặt lại nhìn, người bước xuống xe lại là Tiêu Chân. Đợi Tiêu Chân đến gần. Tin tức của con thật đúng là nhanh nhạy. Người vẫn chưa tới mà con đã tới trước rồi. Tiêu Đồng đánh gôn xong thì quay đầu nói chuyện với con gái. Đồng Khải nói cho con à, Tiêu Chân khoanh tay lại. Một tiếng, lúc Tiêu Đông Khải còn nhỏ. Bà ta đã nuôi nấng anh ta vài năm nên tình cảm không xem là nhạt nhòa. Mà giữa bà ta với Tiêu Đông Hàn, không có một phân tình thân có thể ràng buộc được. Ba, Đường Đường đã khổ đủ rồi. Ba đừng làm khó con bé nữa. Tiêu Đồng nhìn con gái, chỉ nói một câu. Sinh ra trong một gia tộc như vậy, cảm tính là thứ vô dụng nhất. Vậy ba đây cũng không thể gọi là lý trí. Tiêu Chân phản bác lại ông ta. Cái này của ba gọi là thủ đoạn ti tiện. Tiêu Đồng cũng không tức giận. Trước kia nhìn con gái nổi giận đã quen, cũng miễn dịch rồi. Ông ta hỏi con gái, có muốn đánh với ba một trận không? Tiêu Chân không thèm nâng mí mắt lên. Hai chữ bực mình viết lên trên mặt. Tiêu Đổng cũng không còn hứng thú. Đưa gậy đánh gôn cho người nhặt bóng. Ông ta ngồi xuống uống trà. Tiêu Chân đứng trong vườn hơn nửa giờ. Nhìn ba thưởng thức trà. Bà ta mất hồn nhìn sân gôn rộng lớn. Hai cha con không quấy rầy lẫn nhau. Đến khi có cuộc điện thoại gọi vào điện thoại bà ta. Chấm, chủ tịch Tiêu. Tiêu Đông Khải lái xe tiến vào trang viên rồi ạ, được. Tôi biết rồi. Tiêu Chân tắt điện thoại. Quay người đi vào đường mòn bên kia trở về biệt thự. Cố vấn pháp luật đi cùng Thẩm Đường lại chính là cháu nội. Tiêu Đổng sớm đã đoán được. Nhìn hai người bọn họ xuất hiện trong tầm mắt cũng không ngoài ý muốn. Hợp đồng cho Thẩm Đường đã chuẩn bị xong và đặt trên bàn. Tiêu Đổng chỉ vào túi hồ sơ. Cô và Tiêu Đông Khải xem một phần. Tiêu Đổng, một lát nữa đưa cho tôi bản điện tử. Tôi tự mình đóng dấu. Như thế này là không tin tưởng ông ta à? Tiêu Đổng cười hai tiếng. Ông ta phân phó thư ký gửi bản hợp đồng điện tử đến hòm thư của Tiêu Đông Khải. Điều khoản khắc nghiệt giống như cô đã dự đoán. Tặng cô ba cổ phần. Trong 10 năm không được bán đi dưới bất kỳ hình thức nào. Cổ phần này khóa chết cô 10 năm. Chờ 10 năm qua đi. Những cháu trai hiện tại vừa mới thành niên của Tiêu Đổng cũng đã đến 30 tuổi. Có đủ năng lực để kiềm chế Tiêu Đông Hàn. Tiêu Đông Hàn lòng lang dạ thú. Mấy năm trước Tiêu Đổng đã sớm nhìn ra được. Nhưng tập đoàn Tiêu Ninh muốn vững bước mở rộng bản đồ. Với bố cục và sự quyết đoán hiện nay của Tiêu Đông Hàn không đủ để cầm lái. Một khi không có ai chế trụ được anh ta. Tiêu Ninh sớm muộn gì cũng có ngày tan nát. Xem kỹ điều khoản thứ hai trang thứ ba một chút. Thẩm Đường không vội vã lật trang. Nhìn kỹ từng câu từng chữ trên hai trang trước. Với năng lực phân biệt của cô. Không nhìn ra cạm bẫy. Thẩm Đường lật xem đến trang thứ ba. Cô không cần phụ trách tập đoàn Tiêu Ninh chi nhánh trong nước. Nhưng phải đảm bảo mỗi dự án của chi nhánh công ty phát triển thuận lợi. Ý tứ rất rõ ràng. Tiêu Đổng muốn lấy mạng lưới quan hệ của nhà họ Tưởng cho ông ta sử dụng. Tiêu Đông Khải cũng xem xong rồi. Anh ta cầm bút chì đánh dấu hai phần quan trọng nhất. Đưa ra điều kiện với Tiêu Đổng. Để Thẩm Đường đảm bảo dự án của chi nhánh công ty thuận lợi phát triển không phải không thể. Nhưng điều kiện là phải cho cô ấy có khả năng tùy ý sắp xếp số thành viên trong hội đồng quản trị không điều kiện. Nếu không cô ấy làm sao biết tình hình công ty? Tiêu Đổng thổi tách trà hoa nhài. Nó không có thời gian quan tâm đến công việc hành chính của Tiêu Ninh đâu. Tiêu Đông Khải, cô ấy có thời gian cũng không có tác dụng. Cô ấy không hiểu mặt đen tối của chuyện làm ăn. Ứng phó không nổi. Nếu ông muốn dùng quan hệ nhà họ Tưởng, ít nhiều cũng phải lấy ra một chút thành ý. Sự sắp xếp thành viên hội đồng quản trị đưa cho Tưởng Thành Duật. Anh ấy tự mình đảm nhiệm hay sắp xếp thân tín của mình vào. Đó là chuyện của anh ấy. Tiêu Đổng nhìn cháu trai của ông ta. Thật lâu sau cũng không nói gì. Tiêu Đông Khải đưa ra điểm thứ hai. Chấm, ba, cổ phần đó của ông. Yêu cầu ông đưa cho Thẩm Đường quyền bỏ phiếu tương ứng. Nếu không thì lấy cổ phần này có lợi ích gì? Anh ta quay đầu hỏi Thẩm Đường. Bên cô còn có yêu cầu nào khác hay không? Có. Thẩm Đường nhìn Tiêu Đổng. Suy nghĩ đến điều kiện tiên quyết toàn bộ cục diện của tập đoàn Tiêu Ninh. Phải cho phép tôi dùng bất cứ hình thứ gì để áp chế Tiêu Đông Hàn. Tiêu Đổng. Giọng điệu không nhỏ nhỉ. Tiêu Đông Khải lại khoanh tròn ba chi tiết quan trọng điều khoản. Hai bên như đánh ván cờ gần 3 giờ. Hợp đồng được định vào lúc 11 giờ 10 phút. Không ai chiếm được lợi ích gì của đối phương. Thẩm Đường liên hợp với Tiêu Đông Khải. Mới tạm thời đánh ngang tay với Tiêu Đổng. Dưới sự chứng kiến của luật sư hai bên. Thẩm Đường và Tiêu Đổng ký hợp đồng. Sự thay đổi về cổ phần tiếp sau đó phải yêu cầu quá trình rườm rà. Thẩm Đường không có thời gian chờ ký tên cái này. Cô về Bắc Kinh trước. Chờ tiết mục đầu tiên của chữ nhiễm ghi hình xong. Cô lại bay đến làm thủ tục liên quan. Tới gần giữa trưa, Tiêu Đồng phân phó đầu bếp chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc. Việc công đã làm thỏa đáng. Giọng điệu ông ta ôn hòa hơn một chút. Tới cũng đã tới rồi. Ở lại đây ăn cơm đi. Đúng lúc hôm nay mẹ con cũng đang ở đây. Thẩm Đường bỏ hợp đồng vào trong túi. Tôi không rảnh, cô nói với Tiêu Đông Khải. Đến lúc đó gặp mặt ở London. Tiêu Đông Khải tôn trọng ý nghĩ của cô. Không tận tình khuyên bảo giống như trước kia. Anh ta muốn ở lại ăn cơm chưa? Dù sao cũng đã lâu không đến thăm ông bà nội. Không thể vừa mới đến đã đi về được. Anh ta gật đầu với Thẩm Đường. Gặp ở London, Thẩm Đường vừa đi đến trước ô tô. Phía sau truyền đến giọng nói. Đường Đường, Thẩm Đường không xoay người. Mở cửa xe ra ngồi lên. Tiêu Chân chạy vài bước đã đến trước mặt. Đầu bếp đã làm món ăn mà con thích rồi. Ở lại ăn bữa cơm đi rồi về cùng với Đông Khải nhé. Tay bà ta vịn cửa xe. Thẩm Đường không cách nào đóng lại. Nhường một chút. Cảm ơn. Tiêu Chân chịu đựng lời nói lạnh nhạt của cô. Mẹ biết trước kia là mẹ đã sai. Cho mẹ một cơ hội đền bù cho con được không? Bà Tiêu, đừng đưa đồ ăn đã hết hạn vào miệng tôi. Có chúng độc hay không khó mà nói. Nhưng nhất định sẽ tiêu hóa không tốt. Tôi không cần. Thẩm Đường không còn kiên nhẫn. Nếu bà không muốn buông tay, tôi sẽ bảo vệ sĩ đi xuống. Tiêu Chân đành phải lưu luyến không rời mà buông tay. Bịch một tiếng. Cửa xe đóng lại, động cơ khởi động, xe nhanh chóng chạy đi. Đến khi ô tô ra khỏi trang viên, Tiêu Chân còn đứng tại chỗ. Hơn 20 năm trước, ngày tiễn Thẩm Đường rời đi cũng là tình cảnh như vậy. Nhưng có một điều duy nhất không giống trước kia. Khi đó Thẩm Đường không muốn đi. Người đến đón Thẩm Đường chính là mẹ của Trần Nam Kình. Thẩm Đường sợ người lạ. Khóc lóc kêu lên trong lòng ngực của mẹ Trần Nam Kình. Hai bàn tay nhỏ giãy giụa đòi bà ta bế. Sau khi ô tô rời đi, đến khi không nhìn thấy đuôi xe, thế mà dường như bà ta còn có thể nghe được tiếng khóc trẻ con. Thẩm Đường không chậm trễ phút nào. Sau khi trở lại London thì chạy thẳng đến sân bay, để máy bay tư nhân lại cho Tiêu Đông Khải. Cô và vệ sĩ hai người mua vé máy bay trở lại Bắc Kinh vào buổi tối. Máy bay tư nhân khởi hành vào ngày mai. Cô không muốn chờ. Trở lại Bắc Kinh, cô không nói với Tưởng Thành Duật. Đi đến phòng làm việc trước. Cô gửi tin nhắn cho Tưởng Thành Duật. Hỏi anh buổi tối có đi xã giao không? Tưởng Thành Duật, có. Ở câu lạc bộ có một buổi tiệc. Anh cho rằng Thẩm Đường còn ở London. Có phải em có việc gì nữa không? Thẩm Đường, không có việc gì, định gọi video cho anh thôi. Chờ anh kết thúc xã giao rồi nói tiếp. Tưởng Thành Duật vừa từ văn phòng xuống lầu. Ô tô đang chờ trước cửa thang máy. Anh và Tạ Quân Trình cùng lên xe chạy đến câu lạc bộ. Tạ Quân Trình cho anh xem tin tức mới nhất. Tập thể 15 quản lý cấp cao đi đến công ty đối thủ cạnh tranh là công thương nghiệp Hoa Duệ kia xin làm việc. Hôm nay đã ký hợp đồng lao động. Tưởng Thành Duật nhìn lướt qua giao diện email. Không nhìn kỹ. Tạ Quân Trình. Bọn họ gần như đã trói buộc vào Hoa Duệ rồi. Anh ta nói cho Tưởng Thành Duật những điều khoản được biết. Hoa Duệ lo lắng nhóm quản lý cấp cao này sẽ bị anh cưỡng ép trở lại công ty. Đã quy định trong điều khoản hợp đồng, nếu từ chức trong 3 năm, bọn họ sẽ phải chi trả 100 tỷ tiền bồi thường cho công ty. Bọn họ cũng lo lắng Hoa Duệ không chịu được áp lực của anh cuối cùng sẽ sa thải bọn họ. Cho nên bọn họ cũng đưa ra điều kiện, nếu công ty sa thải bọn họ, cũng phải được bồi thường 100 tỷ. Hiện tại mặc kệ là sa thải hay từ chức, đều phải trả một chi phí khá cao. Tạ Quân Trình thoát khỏi email. Tin tức bọn họ rời máng đến ăn ở Hoa Duệ. Không bao lâu sẽ truyền khắp giới kinh doanh. Chúng ta đến nơi nào để tìm đoàn đội quản lý và kỹ thuật nòng cốt thuộc để sản xuất đây? Tưởng Thành Duật, Thu mua hoa ruệ, vấn đề nào cũng đều được giải quyết. Khuôn mặt Tạ Quân Trình lộ rõ biểu cảm, có phải anh bị Tiêu Đông Hàn kích thích đến điên rồi hay không? Chủ tịch Tưởng, Thu mua hoa ruệ nói dễ hơn làm. Nước ở công thương nghiệp hoa ruệ sâu không thấy đáy. Trước mắt vẫn không biết ông chủ thật sự đứng sau tấm màn của hoa ruệ là ai. Chắc là có quan hệ không ít với Tiêu Đông Hàn đấy. Hoa ruệ cũng có chủ tịch. Nhưng có không ít người nói chủ tịch cũng chỉ là ông chủ ở mặt ngoài. Thực tế có người đứng sau lưng khống chế. Sợ là Tưởng Thành Duật không thể tiêu diệt được ông chủ thật sự đứng phía sau bức màn này. Trong nước là sân nhà của Tưởng Thành Duật. Anh ta có lòng nhưng không đủ sức lực. Chỉ có thể cung cấp tài chính để trợ giúp. Tạ Quân Trình đã gửi lại 2 cái email. Ô tô ngừng trong sân câu lạc bộ. Cùng với xe bọn họ còn có một chiếc xe vẫn luôn tiến vào là xe của Lục Chi Phi. Đêm nay cô ta đến đây chỉ đơn giản là tìm người uống rượu. Không nghĩ tới sẽ gặp được Tưởng Thành Duật. Cô ta khóa xe, đi mấy bước đến trước xe Tưởng Thành Duật. Đã gặp không tránh được muốn nói vài câu. Từ trước tới nay anh luôn cẩn thận không để mình bị thu mua nhầm. Lần này là chuyện thế nào vậy? Tôi nghe nói tập thể quản lý cấp cao của công ty đối tượng của các anh đi sang công ty khác. Tưởng Thành Duật đóng cửa xe. Cô gấp gì chứ? Tất nhiên là tôi sốt ruột rồi. Lục Chi Phi giả mù sa mưa. Tự lo lắng thay mình. Biết anh thu mua công ty đối tượng. Tôi đã gia tăng thêm cổ phiếu. Lúc này mà ngã là ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra luôn. Nhiều tiền mặt như vậy đương nhiên phải bảo vệ. Lại có một chiếc xe tiến đến. Là xe của Tiêu Đông Hàn. Không phải anh ta theo chân bọn họ đến đây. Anh ta đến là để gặp một người bạn. Đúng dịp, cũng ở câu lạc bộ tư nhân này. Chủ tịch Tưởng, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, hai người bắt tay chào hỏi. Đều biết đối phương đã làm gì ở sau lưng. Tầng giấy cuối cùng của cửa sổ vẫn không đâm thủng. Đầu tiên Tiêu Đông Hàn chúc mừng anh nắm được công ty đối tượng. Sau đó lập tức xoay chuyển lời nói. Cũng không biết thật giả. Tôi nghe nói tập thể quản lý cấp cao của công ty đối tượng đi đến công thương nghiệp hoa ruệ hết rồi. Tưởng Thành Duật ung dung thản nhiên cười. Là sự thật, Tiêu Đông Hàn giả bộ nói câu quan tâm. Việc này thật khó giải quyết rồi nhỉ. Tạm được, Tưởng Thành Duật bình tĩnh nói. Tập thể bọn họ nhảy đến hoa ruệ. Đúng là hợp ý tôi. Không chỉ Tiêu Đông Hàn, ngay cả Lục Chi Phi và Tạ Quân Trình cũng ngẩn người. Tưởng Thành Duật, người khống chế thực sự của công thương nghiệp hoa ruệ là tôi. Miễn cho người khác nói tôi cạnh tranh đồng nghiệp, trái với quy định có liên quan, tôi thu mua công ty đối tượng trước. Đưa cổ phần công thương nghiệp hoa ruệ cho Tần Tình. Để cậu ấy lấy số tiền đó cho công ty Thẩm Đường đầu tư đóng phim điện ảnh. Trong ngành, ngoại trừ công ty đối tượng, nơi có thực lực mạnh nhất là công thương nghiệp hoa ruệ. Những quản lý cấp cao kia muốn chọn, tất nhiên sẽ không chọn công ty kém hơn. Vậy nên đương nhiên sẽ chọn công thương nghiệp hoa ruệ. Cảm ơn Chủ tịch Tiêu lo lắng. Tất cả mọi chuyện tôi đều đã đoán trước được. Lục Chi Phi trợn mắt há mồm. Công thương nghiệp hoa ruệ có tiền như thế. Vậy mà ông chủ là Tưởng Thành Duật. Cô ta đã quen biết anh nhiều năm như vậy. Trước giờ không nghe anh lộ ra hơn nửa chữ. Còn có cái loa lớn Tần Tình. Giấu giếm cũng rất kín đáo. Chuyện rắc rối của công thương nghiệp hoa ruệ không đưa ra bên ngoài. Thân phận cổ đông bên trong rắc rối phức tạp. Anh là cổ đông lớn nhất. Cho nên rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền vậy? Tạ Quân Trình cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất công ty đối tượng vẫn còn đường sống. Sắc mặt Tiêu Đông Hàn biến đổi. Người khống chế công thương nghiệp hoa ruệ vậy mà lại là Tưởng Thành Duật. Đây là điều anh ta không thể ngờ. Cũng là một sai lầm đơn giản thế mà anh ta đã phạm phải. Không điều tra rõ nguồn gốc. Sau đó anh ta vẫn cười. Vẫn là anh Tưởng luôn nhìn xa trông rộng. Chỉ là Tiêu Đông Hàn tạm dừng 2 giây. Vẫn nên phải cẩn thận dè dặt một chút mới tốt. Loại chuyện thu mua thế này, ai biết tiếp theo cạm bẫy ở đâu chứ? Chủ tịch Tưởng, anh nói có đúng không? Tưởng Thành Duật cười nhẹ. Biết át chủ bài của Tiêu Đông Hàn vẫn còn nhiều. Tập thể quản lý cấp cao từ chức chỉ là tảng đá thí nghiệm đầu tiên. Không có gì, gặp chiêu nào thì phá chiêu đó thôi. Chủ tịch Tưởng, anh làm việc đi, xin lỗi không tiếp được. Tiêu Đông Hàn bắt tay anh một lần nữa. Lục Chi Phi nhìn Tưởng Thành Duật. Rốt cuộc anh có bao nhiêu cái công ty vậy? Không đợi Tưởng Thành Duật nói chuyện, bãi đậu xe bên kia có tiếng người vang lên. Tưởng Thành Duật, là tiếng của Thẩm Đường. Tưởng Thành Duật đi về phía cô. Sao lại về sớm thế? Nhớ anh. Thẩm Đường chạy về phía anh. Tưởng Thành Duật cúi người, một tay ôm lấy cô. Anh lui về sau nửa bước, khom lưng ôm ngang lưng cô. Đừng có la lên nha. Nói xong, anh dùng sức ném cô lên trên. Ngay sau đó vững vàng tiếp vào trong ngực. Cách chương.